Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1809, yêu giới. Đương nhiên không có diệt tuyệt, Thanh Loan đương nhiên nói ra, nếu như hắc động trùng thật diệt tuyệt, yêu thánh điện cũng không có khả năng tuyên bố nhiệm vụ này đi ra. Bởi vì căn này không có khả năng hoàn thành, nếu như là dạng này. Hắc động kia trùng ở nơi nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Chúng nó cũng không phải là sinh tồn ở phổ thông vũ trụ, mà là sinh hoạt tại yêu giới. Thanh Loan trầm giọng nói. Yêu giới? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe qua cái từ ngữ này. Cái này kỳ thực cũng không phải là bí ẩn tin tức. Nếu như ngươi hơi hỏi thăm một chút, cũng sẽ biết yêu giới tồn tại. Thanh Loan tiếp tục nói, cái gọi là yêu giới, cũng là đông đảo yêu thánh liên thủ sáng tạo ra tới một cái bảng đại thứ nguyên thế giới. Chúng nó rút ra từng cái thứ nguyên không gian, lợi dụng vô thượng bí pháp, đem những này thứ nguyên thế giới dung hợp lại cùng nhau, khiến cho cái thế giới này diện tích vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn, vật chất phong phú. Mà đông đảo yêu tộc vương tộc hậu duệ liền là sinh hoạt tại yêu giới bên trong. Cũng coi là chúng ta yêu tộc chính thức đại doanh. Trên thực tế dạng này thứ nguyên thế giới cũng không chỉ có là chúng ta yêu tộc mới có. Những chủng tộc khác cũng có. So như Long tộc ở lại Long giới, Kỳ Lân tộc ở lại Kỳ Lân giới, Thao Thiết tộc ở lại Thao Thiết giới, Cự Nhân tộc ở lại Cự Nhân giới, Phượng Hoàng tộc ở lại Phượng Hoàng giới, chờ một chút, đều là tiếng tăm lừng lẫy thứ nguyên thế giới. Nói đến đây, nàng dừng một cái, nhìn lấy Hạ Bình, mà lần này, yêu thánh điện cảm giác được có hắc động trùng sắp tại yêu giới hiện thế. Cho nên mới sẽ tuyên bố nhiệm vụ này, để cho chúng ta tiến về yêu giới, khế ước hắc động trùng. Bất quá một khi hắc động trùng hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên vô số yêu tộc đồ cổ xuất thủ. Bọn họ vừa ra tay, chúng ta liền không khả năng có hy vọng. Bởi vậy mới có thể tìm ngoại viện. Nàng hiểu biết nghỉ mát bình gần nhất chuyện phát sinh. Thân thể cũng là quy chân cảnh cấp bậc đại năng. Chiến lược vô song, trên thân còn có các loại bí bảo hộ thân. Liền xem như pháp tướng cảnh đại năng cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên đây là mạnh mà hữu lực ngoại viện, có hy vọng có thể tại quần hùng ở trong cướp được hắc động trùng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắc động kia chúng ta cũng muốn lấy được. Hạ Bình nói ra ý nghĩ của mình. Vấn đề này không lớn, lần này xuất thế hắc động trùng khả năng không ngừng một hai đầu, sẽ có đại lượng hắc động trùng xuất thế. Thanh Loan nói, ta cùng Thỏ Linh Lung hai cái, mỗi người đạt được một đầu hắc động trùng liền đầy đủ. Còn lại nếu như có thể được càng nhiều, vậy liền toàn bộ về ngươi sở hữu. Nàng xem thấy Hạ Bình nói ra bản thân điều kiện. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng. Này yêu giới ở nơi nào? Như thế nào đi vào? Hạ Bình lập tức đáp ứng. Dù sao nếu như không có Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái dẫn đường, cung cấp tin tức, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết có hắc động trùng xuất thế tin tức. Nếu là đạt được dư thừa hắc động trùng, phân ra một hai đầu vấn đề không lớn, vậy là tốt rồi. Nghe được Hạ Bình đáp ứng, Thanh Loan mỉm cười. Người bình thường tiến vào yêu giới rất lợi hại khó khăn. Dù sao toàn bộ yêu giới bị yêu thánh thủ hộ, người bình thường muốn trộm độ cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà lại yêu giới không gian tọa tiêu cũng là thời thời khắc khắc biến hóa. Bất quá có yêu thánh điện liền không giống nhau, nó có thể vô thanh vô tức đột phá yêu giới phòng ngự, tinh chuẩn khóa chặt yêu giới không gian vị trí, đem chúng ta truyền tống vào qua yêu giới bên trong, hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng nhưng lập tức truyền tống về đến, vô cùng thuận tiện. Thì ra là thế. Vậy lúc nào thì xuất phát? Hạ Bình hỏi. Nghỉ ngơi một canh giờ liền xuất phát. Bởi vì chờ ngươi đến, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian hắc động trùng liền sẽ xuất thế. Không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ. Thanh Loan chân thành nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tùy ý địch cũng có thể xuất phát. Hạ Bình nói. Một lúc lâu sau, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đã làm tốt chuẩn bị. Hai người đều là hai tay kết ấn. Tựa hồ câu thông yêu thánh điện. Đông, lúc này, toàn bộ yêu thánh điện chấn động, hiển hiện một tòa lại một tòa cổ xưa cấm chế trận pháp. Một cỗ to lớn vô pháp địch nổi năng lượng trong nháy mắt liền bao phủ Hạ Bình. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái. Một giây sau, cái này đoàn năng lượng màu xanh bao trùm ba người, lập tức phá vỡ không gian, hóa thành một khỏa năng lượng cầu. Ở trong cũng không biết phá vỡ bao nhiêu tầng thứ nguyên không gian. Hạ Bình có thể nhìn thấy chính mình xuyên toa quá khứ từng cái cự đại thứ nguyên không gian như là thiểm quang đang đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình. Không ngừng lấp lóe như là cưỡi ngựa xem hoa. Oanh cũng không biết qua bao lâu thời gian. Hạ Bình thân thể chấn động. Hắn lập tức nhìn thấy chính mình tới gần một cái cự đại từ năng lượng ngưng tụ thành kê đàn xác. Đây là một cái to lớn vô cùng thứ nguyên thế giới. Mà cái này thứ nguyên thế giới bốn phía tựa hồ che kín lít nhít cấm chế trận pháp. Sinh ra một đầu lại một đầu xiềng xích trật tự. Tựa hồ có địch nhân dám can đảm tới gần lời nói. Lập tức sẽ gặp phải lôi đình đả kích. Siêu. Nhưng là cái này đoàn năng lượng màu xanh hoàn toàn không nhìn cái này thứ nguyên thế giới phòng ngự. Phảng phất là giống nhau lực lượng, dễ như trở bàn tay động xuyên cái thế giới này bức tường ngăn cản. Rất nhanh, ba người liền xuất hiện trên thế giới này, đứng tại một khối thổ địa bên trên mặt. Đây chính là yêu giới. Hạ Bình rất là rung động, tuy nhiên hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đã từng đi vào qua từng cái bí cảnh thế giới, nhưng là cũng chưa từng thấy qua rộng lớn như vậy thế giới. Vô biên vô hạn, giang sơn tráng lệ, lộng lẫy, liếc một chút nhìn sang, từng tòa vạn trượng đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên thẳng vân tiêu, sơn mạch không có tận cùng dọc theo qua, căn liền vô pháp nhìn thấy sơn mạch cuối cùng, trên bầu trời mặt trời chói chang trên. Khoảng chừng ba khỏa màu vàng ống thái dương, hình thành tam tài trận, to lớn nhiệt lượng từ hư không hạ xuống, ban cho to lớn nhiệt năng, nhượng cái thế giới này sinh cơ bừng bừng, dễ chịu. Hạ Bình đứng tại chỗ, tiếp nhận một cỗ lại một cỗ nhiệt lượng, hắn cảm thấy mình thân thể ấm áp, những này thái dương năng lượng đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Tựa hồ tại dạng này thái dương chiếu rọi xuống, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đều tại hoảng hốt nhảy cẫng. Dục dịch, tốt linh khí nồng nặc. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được yêu giới linh khí cực kỳ nồng đậm. Tối thiểu là nơi khác phương mấy chục hơn trăm lần trở lên. Tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng, mỗi hô hít một hơi, đều hội cảm thấy mình pháp lực tăng trưởng. Kéo dài tuổi thọ, bởi vì thế giới này năng lượng quá mức nồng đậm quan hệ. Cũng dẫn đến cái thế giới này thực vật đều vô cùng cao lớn. Liền xem như cỏ dại, hơi một tí cũng sẽ có cao mấy chục trượng độ. Người đi tại trên thảo nguyên, căn liền không nhìn thấy nơi xa. Hội bị dìm ngập tại cỏ dại bên trong, như là con kiến hành tẩu. Cây cối liền càng thêm không cần phải nói. Cao đạt mấy trăm trượng đều chỗ nào cũng có. Có chút đại thụ càng là cùng một dãy núi đủ cao. Hoặc là nói nó thân thể cũng là một tòa thụ núi. Vô cùng vĩ ngạn, Hạ Bình đi vào nơi này. Lập tức cảm thấy mình vô biên nhỏ bé. Hắn cũng là cái tiểu ải nhân. Đi vào cự nhân quốc độ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao yêu tộc có vô số chủng tộc, chúng nó đại bộ phận hình thể đều cực kỳ cao lớn. Viễn siêu nhân loại, có càng là có như ngọn núi độ cao.